chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Kinh Thành Lương Gia bị tận diệt. Chương 329, Kinh Thành Lương Gia bị tận diệt. Trần Thanh Thanh không nhịn xuống. Cầm một cái gối đầu hướng tới hắn ném qua đi, nhà hô chết người được. Tử Ngâm thấy mụ mụ đột nhiên công kích ba ba, không cao hứng nói, không được đánh ba ba. Trần Thanh Thanh tức giận nói, nhà đầu thúi, người rốt cuộc là ai mang về tới? Ta mới là mụ mụ ngươi hảo sao? Là ngươi nhìn đến nhân loại đầu tiên, dựa vào cái gì cùng nàng ba ba như vậy thân a? Tử Ngâm nghe không hiểu quá nhiều lời nói. Đồ miệng nói, mụ mụ không được đánh ba ba đau, từ Đồ Phong nghe vậy, đáy lòng đều mau mềm thành một đoàn, nhà đầu cấp thật là cho hắn mang về tới một cái hảo bảo bối a. Như vậy chi kỷ nhà đầu, quả thực quá hợp hắn tâm ý, hắn nhịn không được cảm thán nói. Đều nói nữ nhi là ba ba kiếp trước thỉnh người, nhà đầu. Ta phi thường cảm tạ ngươi đem ta kiếp trước tình nhân mang về đến ta bên người, Trần Thanh Thanh. Khóe miệng vừa kéo, sau đó đâu, người đời này tình nhân có thể bị loại trừ sao? Đương nhiên không, bởi vì, ta tính toán tất cả đều muốn. Hảo A, từ Đồ Phong, người cái này cầm thú, còn tưởng hưởng thụ tề nhân chi phúc không phải, no no no. Cái này kêu thiên luân chi nhạc, lão bà có. Tiểu tình nhân cũng có, ta Từ Đồ Phong đời này viên mãn. Trần Thanh Thanh cười chùy hắn một chút. Nói, kia về sau nếu là tái sinh một cái nữ nhi đâu? Vậy ngươi mẹ nó không phải hai cái tình nhân rồi. Từ Đồ Phong vuốt cằm suy nghĩ sâu xa nói, kia chỉ có thể thuyết minh một sự kiện ân. Ta đời trước khẳng định thực hoa tâm, sau đó đâu? Sau đó ta khẳng định bởi vì quá hoa tâm, cho nên phụ ngươi. Lại sau đó đâu, lại sau đó chính là, đời này ta khẳng định là tới trả nợ, nha đầu, sớm biết rằng ta đời này sẽ như vậy ái ngươi, đời trước ta liền không tìm đường chết, vậy ngươi ý tứ là, đời trước nếu không tìm đường chết, không phụ ta, đời này liền không cần yêu ta, không phải, nha đầu, nếu ta biết ta có một ngày sẽ như vậy ái ngươi, như vậy đời trước ta như thế nào sẽ bỏ được phụ ngươi? Khẳng định là hai đời đều phải ái đến trong xương cốt mới đủ, tuy rằng chỉ là nói giỡn một câu. Lại làm hai người đều động dung không thôi, Trần Thanh Thanh cười nói. Nói không chừng ngươi đời trước không phụ ta đâu. Kia khẳng định chính là ngươi phụ ta. Ngoặc kép, bằng không, ta đời này như thế nào sẽ như vậy dễ dàng yêu ngươi. Nhất định là tới tìm ngươi tính sổ, cũng là, ta phía trước ở Vân Thành khi... Như vậy xấu như vậy nghèo, người đều có thể yêu ta, ngay từ đầu nàng đều không tin, thẳng đến sau lại, hắn vì nàng trả giá nhiều như vậy, thậm chí liền sinh mệnh đều nguyện ý trả giá, nghĩ vậy. Trần Thanh Thanh trong lòng lại là một trận động dung, chỉ cảm thấy trên thế giới này như thế nào sẽ có Từ Đồ Phong người như vậy đâu, như vậy ái nàng đều ái đến trong xương cốt, không màng sinh mệnh. Không tiếc hết thảy, mà chính mình, cũng là như thế, cuộc đời này đều chỉ sợ đều phải chung tên này kêu Từ Đồ Phong, thiếu niên độc Từ Đồ Phong vẻ mặt. Thâm tình nói, ta thích ngươi, không quan hệ với mặt khác, chỉ là ngươi người này mà thôi, Trần Thanh Thanh cười nói. Cho nên cuối cùng ta mới có thể thuộc về ngươi a. Nếu là ngươi giống Cố Nam thích ngay từ đầu liền thích dung mạo của ta. Hoặc là Lam Giặc Dương giống nhau hướng về phía nhà của ta thế đi. Như vậy chúng ta chi gian khẳng định không thể nào, Từ Đồ Phong kiêu ngạo nói. Ta mới không phải bọn họ như vậy nông cạn người đâu. Ta tương đối nhìn chúng nội hàm, Trần Thanh Thanh không tin nói. Nhưng ta ngay từ đầu có nội hàm sao? Có, nhà đầu, ngươi dùng ngươi độc đáo nhân cách mị lực, thật sâu làm ta thuyết phục, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép. Tỏ vẻ tin ngươi mới có quỷ, bất quá trong lòng như thế nào như vậy nhảy nhót đâu. Ha ha, quả nhiên nữ nhân đều là thính giác động vật, vô luận thật giả, chỉ cần là khích lệ lời nói, đều sẽ lệnh người cảm thấy cao hứng, chính là Từ Đồ Phong tiếp theo câu lại là. Nha đầu, người biết người nhân cách mị lực là cái gì sao? Cái gì, không sợ chết tinh thần? Nì ma, ngay từ đầu nàng xác không sợ gì cả. Có vẻ thực biêu hãn, nhưng những lời này nghe tới như thế nào liền như vậy quái dị đâu. Cảm giác không giống như là ở khích lệ nói a. Đang muốn tiếp tục ép hỏi, lại phát hiện Tư Đồ Phong cư nhiên đã ngủ rồi, hắn bên người nguyên bản nhìn hai người đấu võ mồm tử. Ngâm, cũng ở bất chi bất giác chung ngủ rồi, Nima đều ngủ rồi. Như vậy nàng cũng ngủ đi, nhưng nằm ở trên giường, mãn đầu óc đều là Tư Đồ Phong vừa mới nói những lời này đó. Cùng hai người cùng nhau ở Vân Thành điểm điểm tích tích như thế nào đều ngủ không được. Rơi vào đường cùng, nàng đứng dậy đi ra phòng bệnh, cấp A Long gọi điện thoại. Điện thoại thực mau đã bị chuyển được, kia đầu truyền đến A Long kinh hỉ thanh âm, hắn nói. Nha đầu, người rốt cuộc chịu liên hệ ta, Trần Thanh Thanh cười nói. Ta không liên hệ ngươi, ngươi liền không thể chủ động liên hệ ta a. Số điện thoại ở Ninh Thành liền trao đổi qua, A Long lại nói. Ta sợ ngươi mới vừa về nhà, có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, liền không quấy rầy ngươi, ha ha, đích xác có rất nhiều sự, Tư Đồ Phong lần này vì ta bị trọng thương, kế tiếp muốn ra ngoại quốc an dưỡng một thời gian mới có thể khang phục. Ta tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem Thanh Long Bang cấp lộng lên, kia tiểu tử bị trọng thương. Ân, Trần Thanh Thanh đem Tư Đồ Phong vì nàng làm sự tình. Nhẫn nại cùng A Long toàn bộ đều nói một lần, chỉ nghĩ hắn trong lòng buông đối Tư Đồ Phong thành. Kiến cũng không hy vọng hắn vẫn luôn cảm thấy Tư Đồ Phong không xứng với nàng, bởi vì nàng cảm thấy. Trên thế giới này trừ bỏ Tư Đồ Phong, đã không có càng thích hợp nàng Trần Thanh Thanh người, quả nhiên. A Long biết này đó sao? Trầm mặc trong chốc lát. Ngay sau đó nói, phía trước là ta hiểu lầm hắn, tiểu tử này nhưng thật ra điều hán tử, về sau có cơ hội ta giáp mặt cho hắn nói lời xin lỗi, không có việc gì. Hắn sẽ không so đo này đó. Đúng rồi Long ca, người những cái đó huynh đệ đều dàn xếp hảo sao? Hảo đâu, đều biết ta muốn thành lập bang phái. Một đám đều hưng phấn đến cùng cái gì dường như Trần Thanh Thanh cười nói. Có lòng trung thành, chẳng khác nào có ra, đương nhiên sẽ cao hứng, đúng vậy. Bọn họ đều cùng ta giống nhau, không nhà để về, có hay không nhất nghệ tinh, đều là chút mãng phu, cũng chỉ thích hợp làm này đó nhận không ra người nghề, không có việc gì. Về sau đều hảo hảo bồi dưỡng một phen, người lòng ca mang ra tới người, tin tưởng đều có thể thành được sự, chỉ hy vọng bọn họ đều có thể có khẩu cơm ăn. Giữ được cánh mạng liền hào, mặt khác cũng không dám nghĩ nhiều, yên tâm, ta người, tuyệt đối đều bạc đãi không được, Long ca, chờ ta tin tức tốt hảo, thay ta mong ước Tư Đồ Phong, thuận buồm xuôi gió, hảo cắt đứt điện thoại, Trần Thanh Thanh lại hô lên thiên cánh mấy người dò hỏi. Lương Thi Nhan hiện tại bị nhốt ở nơi nào? Ở điện chủ cư trú lâu đài tầng hầm ngầm bên trong giam giữ. Điện chủ nói. Chờ tiểu thư ngài đã trở lại làm ngươi giao cho ngươi xử lý, hảo. Lần này sự tình đều là nàng một tay chủ đạo, ta tuyệt đối không tha cho nàng. Lúc này đây tuyệt đối muốn giết gà dọa khỉ, xem về sau ai còn dám ở nàng Trần Thanh Thanh xúc phạm người có quyền thế. Nì mà thật lâu không phát huy, đều lấy nàng đương bệnh miêu nhìn, vì thế, trong một đêm... Toàn bộ kinh thành Lương gia bị tận diệt, sản nghiệp phá sản phá sản. Phòng ở bị thu mua toàn bộ Lương gia. Quỷ khóc sói gào, lại không biết họa từ đâu khởi. Ở cha gia là Trần gia ám hạ độc thủ là lúc. Lương gia lão gia tử mang theo một đám người nhà đi Thương Lan Sơn chân núi nháo Trần lão gia tử. Thầm than kia nha đầu chết tiệt kia làm việc không sạch sẽ cư nhiên bị người phát hiện manh mối. Không nghĩ tới Trần Thanh Thanh chính là cố ý tiết lộ đi ra ngoài. Nàng muốn đem lần này chính mình bị bắt cóc sự tình nháo đại. Nháo đến mãn kinh thành người đều biết, nếu bằng không như thế nào có thể tạo được giết gà dọa khỉ hiệu quả. Thương Lan dưới chân núi, Lương gia người quỷ khóc sói gào yêu cầu Trần gia người cho bọn hắn một công đạo, Trần lão gia đối. Loại này gia thế người chướng mắt, lười đến đi để ý tới. Chỉ là phái quản gia gia gia đi cho bọn hắn một công đạo, Thương Lan chân núi. Quản gia gia gia mặt vô biểu tình mang theo một đám gia nô đi tới nơi này, Lương gia người lập tức súng lại đi lên, trong miệng gào giống nói. Các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta Lương gia làm phá sản? Còn có hay không vương pháp? Liền bởi vì các ngươi là kinh thành đệ nhất đại hào môn, là có thể tùy tiện trà đạp người sao? Chính là, cần thiết cho chúng ta một công đạo, bằng không chúng ta nhất định đem sự tình nháo đại, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Liền tính chúng ta không bản lĩnh đem các ngươi Trần gia như thế nào, nhưng các ngươi nếu không cho chúng ta một công đạo, chúng ta liền liều chết cũng muốn đem các ngươi Trần gia thanh danh làm xú. Lương gia lão gia tử càng tuyệt, trực tiếp buông lời hung ác nói. Không cho ta Lương gia một hợp lý công đạo, ta lão nhân liền một đầu đâm chết ở các ngươi Thương Lan dưới chân núi. Quản gia gia gia mặt vô biểu tình nhìn nhóm người này người. Nói, xem ra các ngươi đều còn bị chẳng hay biết gì. Lương lão gia tử nói, lời này gì từ nói lên. Quản gia gia gia sắc mặt âm trầm nói. Đi hỏi một chút các ngươi Lương gia đại tiểu thư đi. Thơ nhan nàng làm cái gì? Nàng không phải xuất ngoại du lịch sao? Người đều không ở quốc nội, có thể làm sai chuyện gì? À, người không ở nước ngoài. Loại này lời nói các ngươi cũng tin. Thật không biết các ngươi Lương gia là như thế nào giáo dục nữ nhi. Nàng tiêu tiền thỉnh người đem tiểu thư nhà chúng ta cấp bắt cóc. Thiếu chút nữa liền chết ở bên ngoài không về được. Cái này lý do, đủ hợp lý sao? Dứt lời, toàn bộ Lương gia người toàn bộ đều trợn tròn mắt, đáy lòng giống bị nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Giống nhau, sao có thể? Thơ nhan như vậy nghe lời ngoan ngoãn một người, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới? Mọi người tỏ vẻ không tin. Quản gia gia gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đêm ngày đó Lương Thi Nhan cắm tư đồ phong giao nhỏ video. Cùng nàng chia tư đồ phong tuyên bố muốn cho những người đó giết Trần Thanh Thanh video. Lượng cấp những người này xem, Lương gia người lúc này mới không thể không tin tưởng, khó trách Trần gia sẽ động can qua lớn như vậy. Chí bọn họ Lương gia vào chỗ chết, nguyên lai là bởi vì cái này, Lương lão gia tử trực tiếp tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Trong miệng vẫn luôn gào giống nói, nhiệt nữ a, chúng ta Lương gia như thế nào sẽ ra như vậy một cái nữ nhi? Xúc sinh a, làm hại người một nhà đều không được an bình, Lương gia người cũng đều cảm thấy đối lý. Chính là lại không cam nguyện nhận mệnh, có người nói. Chính là việc này là Lương Thi Nhan làm, cùng chúng ta không quan hệ, cái gọi là họa không kịp người nhà. Trần gia không thể như vậy đối chúng ta, quản gia gia gia cười lạnh nói. Muốn trách thì trách các ngươi Lương gia dạy ra một cái hảo nữ nhi, hơn nữa. Chỉ là làm cho bọn họ gia thân bại danh liệt, phá sản mà thôi, cũng không có động nhà bọn họ người một phân một hào. Đã là tiện nghi bọn họ, Lương Thi Nhan lần này thiếu chút nữa hại chết. Là hai điều mạng người. Hết chương.